Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Sở Trước tìm thời gian 2 năm, rốt cục đi đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi. Chiêm Hòa Trạch trước tiên nhận được tin tức, nhịn không được thở dài nói. Đáng tiếc không là Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Đáng tiếc, tự 2 năm trước mới gặp Sở Trước. Chiêm Hòa Trạch chỉ biết này cô nương tuy rằng thoạt nhìn sức yếu người nhỏ. Cũng là một cái không hơn không kém thiên tài. Tư chất, tính dẻo, ngộ tính chờ cũng không thiếu. Hiện tại bất quá cũng càng xác định của nàng tư chất thôi. Hơn nữa xem Sở Trước này 2 năm biểu hiện, Chiêm Hòa Trạch cảm thấy so với làm một gã ngự thú sư. Sở Trước càng thích hợp làm một gã võ giả. Tu luyện giả cũng chia nhiều loại hệ thống. Trong đó võ giả đó là lấy rèn thể làm chủ một loại võ hệ. Giống kiếm tu, thể sử chờ đều có thể xưng là võ giả. Nếu Sở Trước chính là một cái không có nhà tộc, không có môn phái nhân, Chiêm Hòa Trạch nhất định hội trước tiên đem nàng thu vào môn hạ. Đáng tiếc nàng là Lăng Dương Sở gia ngự thú sư, chỉ có thể lấy tu hành danh nghĩa ở Tẩy Kiếm Tông tu hành. Dưới mí mắt liền hoảng một thiên tài, mỗi ngày xem nàng nhanh chóng tiến bộ, lại không có biện pháp lưới tiến bản thân tông môn. Loại cảm giác này quả thực dày vò vô cùng. Không chỉ có Chiêm Hòa Trạch đáng tiếc, ngay cả Minh Kiếm Phong phong chủ Võ Thịnh cũng cảm thấy đáng tiếc. Võ Thịnh từ được đến tiểu bí cảnh truyền thừa sau, này 2 năm liền một lòng tiềm tu, thật vất vả rốt cục xuất quan. Chợt nghe nói lúc trước ở tiểu bí cảnh Lý đã cứu bọn họ sư huynh đệ Sở gia cô nương đến Tẩy Kiếm Tông tu hành việc, hơn nữa nàng sở sửa phương hướng, tự hồ cùng Tẩy Kiếm Tông Toái Tinh Kiếm có liên quan. Võ Thịnh theo Chiêm Hòa Trạch nơi đó hiểu biết Sở Trước này 2 năm tu hành kết quả sau. Lực hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, này cô nương hẳn là sẽ thưởng muốn đúc một phen thuộc loại bản thân Toái Tinh Kiếm. Đến lúc đó ta làm người ta đưa tam khối đi lại. Ngươi cho nàng bãi, Chiêm Hòa Trạch nghe xong liền cười. Sư đệ xem trọng Sở cô nương. Võ Thịnh vuốt cằm nói. Không kêu không nóng nảy. Thủ vững sơ tâm, đúng là khó được. Chiêm Hòa Trạch không nghĩ tới hắn đối Sở Trước đánh giá cao như vậy. Có thể thấy được Sở Trước hoa thời gian 2 năm liền đi đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi việc. Quả thật làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chỉ có Võ Thịnh cùng Chiêm Hòa Trạch này hai cái chú ý Sở Trước nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Tẩy Kiếm Tông Lý rất nhiều người đối Sở Trước cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. 2 năm trước, Sở Trước bắt đầu đi Tẩy Thiên Phong khi, nhân nàng là cái đến Tẩy Kiếm Tông tu hành ngoại nhân. Thả lại là một cái thon thon nhược chất cô nương, không khỏi nhận đến nhiều mặt chú ý. Đặc biệt này năm đệ tử, bình thường ở tông môn nội cực nhỏ có thể nhìn thấy cái đáng yêu tiểu cô nương. Tự nhiên nhiều xem hai mắt. Phát hiện Sở Trước như vậy một cái xinh đẹp thanh tú tiểu cô nương vậy mà đến Tẩy Thiên Phong rèn. Thề, không biết bao nhiêu Tẩy Kiếm Tông nam đệ tử giật mình. Tiếp theo còn bắt đầu đánh đố, nàng khi nào thì hội kiên trì không được rời đi. Phải biết rằng, Tẩy Thiên Phong rèn thề quá trình không là dễ dàng như vậy. Không nói là nữ võ giả, chính là rất nhiều nam võ giả cũng khó kiên trì xuống dưới. Thật sự là rất khổ quá mệt, rất khảo nghiệm nghị trí lực cùng thân thể thừa nhận lực. Cố tình này 2 năm qua, nàng không chỉ có kiên trì trụ, hơn nữa nhanh hơn bọn họ đi đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi. Này khả thật, Tẩy Kiếm Tông theo tông môn thành lập bắt đầu, có thể hoa thời gian 2 năm đi đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi nhân ít ỏi không có mấy. 10 căn ngón tay đều có thể sổ xuất ra. Không nghĩ tới một cái tiêm nhược tiểu cô nương vậy mà làm được. Này tin tức nhất truyền ra, nhường rất nhiều Tẩy Thiên Phong đệ tử có chút không phục. Tưởng nhìn một cái là thần thánh phương nào có thể hoa 2 năm đi hoàn Tẩy Thiên Phong. Phải biết rằng Tẩy Kiếm Tông Lý được xưng là 100 năm khó gặp thiên tài thân đồ hoàng cũng tìm 3 năm mới đi đến đỉnh núi. Một cái mới 15 tuổi tiểu cô nương, có thể sao? Trừ bỏ không phục đệ tử ngoại, còn có một đám đệ tử là khóc không ra nước mắt. này đó đệ tử đều là sở trước lúc trước đi đến Tẩy Kiếm Tông khi. Ở tông môn khẩu vừa thể hiện thái độ liền gặp được đệ tử. Bọn họ đều cho rằng đó là một kiều kiều mềm yếu nhuyễn muội tử. Một lòng ngóng trông nàng sau khi lớn lên, hảo xuống tay vì cường, đuổi theo làm đạo lữ lại nói. Nào biết này cô nương vậy mà lựa chọn một cái cung Tẩy Kiếm Tông sư tỷ muội giống nhau đường. Về sau nhất định bưu hãn cho hắn nhóm đều đánh không lại. Còn nói chuyện gì theo đuổi. Khóc, cũng không biết vì sao. Tẩy Kiếm Tông có một bất thành văn truyền thống. Phàm là đồng nhất phê đệ tử. Nữ đệ tử luôn so nam đệ tử muốn bưu hãn. Kiếm thuật cùng tu vi đều là đồng nhất phê nam đệ tử so ra kém. Này quái dị hiện tượng khiến cho Tẩy Kiếm Tông nữ đệ tử tuy ít. Nhưng linh đi ra ngoài. Người người đều có thể nghiền áp một đám nam đệ tử. Nói hơn đều là lệ. Hiện tại sở trước cũng lựa chọn con đường này. Này đó nam đệ tử trong lòng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Thiếu nam tâm đều phải nát. Sao sở trước không biết Tẩy Kiếm Tông đám kia đệ tử tâm tư. Rốt cục hoàn thành trong khi 2 năm rèn thể sau. Nàng bắt đầu ở Tẩy Kiếm Tông thứ 2 bước tu hành. Đầu tiên. Nàng cần tạo ra một phen thuộc loại bản thân toái tinh kiếm mini sở trước chính kế hoạch thế nào. Lấy được toái tinh thạch, đã bị Chiêm Hòa Trạch phái người kêu lên đi. Này 2 năm, sở trước một lòng đi Tẩy Thiên Phong rèn thể, cùng Chiêm Hòa Trạch vẫn chưa gặp qua. Hiện nay Chiêm Hòa Trạch kêu nàng đi qua. Lực nhất tưởng, liền minh bạch hẳn là toái tinh thạch việc. Quả nhiên, nhìn thấy Chiêm Hòa Trạch khi... Chiêm Hòa Trạch đem một cái cháp đưa qua, đối sở trước nói, nơi này có lục khối toái tinh thạch, có thể tạo ra một phen tam giai toái tinh kiếm mini nếu ngươi muốn tạo ra một thanh cấp bậc cao. Chút, còn lại cần toái tinh thạch chỉ có thể chính ngươi đi tìm mini toái tinh thạch là tạo ra toái. Tinh kiếm mấu chốt tài liệu, là Tẩy Kiếm Tông quan trọng nhất luyện khí tài liệu chi nhất. Mà này toái tinh thạch thu hoạch, cũng tràn ngập nguy hiểm. Ở một chỗ hiểm địa bên trong, tầm thường đệ tử muốn tạo ra bản thân toái tinh kiếm. Trừ bỏ tông môn phát xuống dưới ngoại, cái khác muốn bản thân đi tìm mini cũng bởi vì toái tinh thạch tìm kiếm không dễ. Cho nên Tẩy Kiếm Tông đệ tử đại đa số sở trì toái tinh kiếm đều là lấy đê dai nhiều. Sở trước theo bản năng chậm lại, Chiêm thúc thúc, này 2 năm ngươi đã đủ chiếu cố ta. Sao không biết xấu hổ thu của ngươi, Chiêm Hòa Trạch khoát tay. Võ sư đệ mới ra quan, nghe nói ngươi sự tình, cũng đưa tam khối đi lại, ngươi liền nhận lấy bãi, sở trước đành phải đáp lại đến. Đem toái tinh thạch giao cho nàng sau, Chiêm Hòa Trạch lại hỏi nàng kế tiếp có cái gì an bày. Sở trước cũng là không giấu giếm hắn, nói, vãn bối tưởng đánh trước tạo một thanh thuộc loại bản thân kiếm. Tiếp theo lĩnh ngộ toái tinh kiếm pháp, khả năng còn muốn ở Tẩy Kiếm Tông quấy giai đoạn thời gian, này đáp án cũng không có gì bất ngờ xảy. Ra, Chiêm Hòa Trạch nghe xong, cố gắng nàng vài câu, liền làm cho nàng rời đi, sao trở lại Phù Thiên Phong chân núi sân. Mở ra cửa viện đã bị một cái yêu thú đập vào mặt mà đến. Một cái đuôi câu ở nàng bờ vai thượng. Sở trước hiện thời rèn thể có thanh, tốc độ so dĩ vãng phải nhanh mấy lần, nhưng vẫn là tránh không khỏi A Chiếu phác mặt nhất hồ. Nàng đem trên mặt yêu thú chảo xuống dưới, một bên hướng trong phòng đi, vừa nói, A Chiếu, 3 ngày sau ta muốn đi đoạn tinh nhai tìm toái tinh thạch. A Chiếu oai đầu xem nàng, dùng đuôi tảo tảo cánh tay của nàng, sở trước minh bạch đây chắc là duy trì bản thân ý tứ. Xoa xoa nó đầu, nói, tốt lắm, này 2 ngày ta liền chuẩn bị tốt xuất hành gì đó, đời trước nàng vẫn chưa đi qua đoạn tinh nhai. Lúc đó thực lực của nàng không đủ, hơn nữa tìm 4 năm thời gian mới đi đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi. Làm nàng chuẩn bị đúc toái tinh kiếm khi, lại nghe nói đoạn tinh nhai ra điểm sự, Tẩy Kiếm Tông đem Chi Phong bế đứng lên, nàng tự nhiên cũng không cơ hội đi. Sau này nàng sở cần toái tinh thạch đều là tiêu tiền mua. Hiện tại đoạn tinh nhai còn không có bị Tẩy Kiếm Tông phong bế đứng lên. hơn nữa thực lực của nàng so đời trước muốn cao hơn hai cái cảnh giới. Sở trước quyết định đi xông vào một lần, đến lúc đó cũng tốt nhiều tìm điểm cao phẩm chất toái tinh thạch. Tạo ra một phen rất tốt bản mạng vũ khí, sở trước rất nhanh sẽ quyết định vì thế thứ xuất hành làm cái gì chuẩn bị. Đầu tiên muốn đi tìm người mua một phần đoạn tinh nhai bản đồ. Liên tính không được đầy đủ mặt, cũng tốt hơn bản thân lần đầu tiên đi vào sờ hạt. Sao sở trước vì xuất hành bận rộn khi, A Chiếu cùng Nguyên Đồ Huyền Quy nhưng là tương đối thanh nhàn. Nếu là bình thường, A Chiếu lúc này đã không biết chạy đi nơi đâu làm sự. Bất quá hôm nay, nó cùng tiểu rùa cùng nhau lay ở một cái thạch bồn tiền. Xem thạch trong bồn ngâm mình ở linh tuyền thủy trung nằm ngay đờ bích ngọc băng chu. Theo thạch trong bồn thủy dần dần kết xuất bông tuyết, kia bông tuyết lấy bích ngọc băng chu thân thể vì trục tâm thân chu vây phóng xạ. Dần dần toàn bộ thạch trong bồn thủy đều bị đông lại thành băng. Thậm chí này băng xương bắt đầu hướng thạch bồn ngoại lan tràn. Tiểu rùa đầu đều bị đông lạnh một tầng xương khi, mới nghĩ đến lùi về đến. Đầu, đem băng xương đầu điệu, A Chiếu nhàn nhã vung đuôi, vẫn như cũ chậm gì gì xem thạch trong bồn yên lặng bất động bích ngọc băng chu. Chờ đợi nó tỉnh lại, đột nhiên, cho tới nay không hề động tĩnh bích ngọc băng chu giật mình. Tuy rằng này động tĩnh phi thường mỏng manh, không cẩn thận lời nói không sẽ phát hiện, nhưng không thể gạt được A Chiếu cảm giác. Làm thạch trong bồn bích ngọc băng chu không hề dự triệu phá băng mà ra khi một cái móng vuốt nhanh hơn nó đem nặng tân chụp hồi thạch trong bồn. Bẹp một tiếng nặng nề mà nện ở vụn băng thượng, nửa thân thể đều sai lệch một chút, bên cạnh tiểu rùa thấy thế, càng kiên định bình thường nghe lão đại lời nói ý niệm mà ni lão đại ngay cả 12 giai yêu thú. Đều có thể giống chụp qua giống nhau chụp trở về. Còn có cái gì nó làm không được, nghe lời mới là vương đạo, nó cũng không muốn bị lão đại trục toái bản thân mai rùa. Mới từ trầm miên trung thanh tỉnh bích ngọc băng chu bị trục choáng váng hồ hồ. Nó thân thể vừa truyền, liền nhìn đến băng bồn ngoại hai cái yêu thú, một cái là thập giai thủy hệ Nguyên Đồ Huyền Quy, một cái là tam giai hoặc là tứ giai hỏa hệ yêu thú. Bích Ngọc Băng Chu dùng một đôi lạnh như băng phỉ thúy sắc ánh mắt nhìn chằm chằm kia chỉ hỏa hệ đê. Giai yêu thú, trực giác không bình thường. Nào có đê giai yêu thú ở 12 giai yêu thú trước mặt còn có thể như vậy bình tĩnh. Yêu thú chú ý huyết mạch cấp bậc, cao giai yêu thú liền tính thực lực không cao. Bằng vào cấp bậc cũng có thể uy áp đê giai yêu thú. Sử chi thần phục, các hạ là người phương nào? Bích ngọc băng chu lạnh như băng trầm ngưng thanh âm vang lên. A Chiếu vẫy vẫy đuôi, hướng bên cạnh ngơ ngác tiểu rùa nói. Huyền Nguyên, ta là ai? Lão đại, tiểu rùa nộn xinh xinh thanh âm không chút do dự nói. A Chiếu hơi hơi nâng lên cằm, một bộ kiêu ngạo đến có thể trên trời bộ dáng. Bích ngọc băng chu lại càng cảnh giác, có thể nhường một cái thập giai. Có được huyền vũ thần thú huyết mạch Nguyên Đồ Huyền Quy cam tâm tình nguyện kêu lão đại. Cũng không chính là 3-4 giai tiểu yêu thú, nghĩ đến vừa rồi bị nó nhất móng vuốt chụp trở về. Bích Ngọc Băng Chu ánh mắt lướt qua một luồng u quang. Tuy rằng nó hiện tại thực lực còn chưa khôi phục, khả 12 giai yêu thú cấp bậc bãi ở trong này. Cũng không phải là một cái đê giai yêu thú có thể tùy ý khiêu khích. Này con yêu thú lại dễ dàng đem nó chụp trở về. Bích Ngọc Băng Chu đột nhiên nhảy ra kết băng thạch bồn. Lấy nó vì trục tâm, băng tuyết buông xuống, rất nhanh, này băng xương đem toàn bộ phòng ở đều đóng băng. Nghiễm nhiên chính là một cái băng tuyết thế giới. A Chiếu thi không chút để ý, lại nhất móng vuốt chụp đi qua, đem nhào tới Bích Ngọc Băng Chu tả vỗ vỗ hữu vỗ vỗ. Chụp choáng váng hồ hồ khi, nhất móng vuốt đặt tại nó trên người, nói, cho ngươi hai lựa chọn, nhất là thần phục, nhị là tử, làm sao ngươi tuyển, Bích Ngọc Băng Chu, lão đại, hết chương.